Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, khủng bố chiến tích. Tần Phong nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt, đã treo lên chế giễu. Lôi Ưng giận trừng Tần Phong. Tần Phong đây là đang nói hắn già. Trên thực tế, Tần Phong định dùng cái này thoái thác, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa nhân loại liên minh, luôn luôn đối những thiên tài, có một chút đặc quyền. Huống chi, Bạch Ly vốn cũng không có công kích đến đối phương. Mà lúc này, Quảng Uy lạnh như băng đường nhìn, bỗng nhiên rơi vào Tần Phong cùng Bạch Ly trên người. 17 tuổi, Quảng Uy nhìn hai người trên ngực đê đoạn tiêu chí. Nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi là con em thế gia? Xuất từ Long Đô. Long Đô, trong truyền thuyết SS trung tâm, năng lực giả thánh địa. Làm sao có thể? Quảng tướng quân hiểu lầm. Bất quá ta không có ý tứ gì khác. Thật là không biết quy định như thế. Tần Phong thái độ coi như bình thản. Chỉ là trong lòng, lại hơi nhăn lại chân mày. Bởi vì hắn từ nơi này Quảng Uy trên người, cảm nhận được một loại mặt trái tâm tình. Chỉ là quá nhạt nhẽo. Tần Phong cũng không dám dùng ý thức lực đi thử dò xét. Đây chính là một cái bê đoạn năng lực giả. Ừ. Quảng Uy gật đầu, đường nhìn lạnh như băng đảo qua hai phương người, mở miệng nói ra, Lôi Ưng đoàn đội tổn thất thảm trọng một ít, con đường này nhường cho bọn họ đi, các ngươi đi cái khác. Tần Phong sắc mặt bất biến, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Quảng Uy. Tốt, Tần Phong cũng không có cự tuyệt, thậm chí Phong Lê Dòng binh đoàn người, đều không có mở miệng nữa, chỉ là có người không kềm được vẻ mặt, sắc mặt khó coi một ít. Chúng ta đi thôi. Tần Phong mang theo mọi người rời đi. Bạch Ly cũng đồng dạng lạnh như băng nhìn Lôi Ưng cùng Quảng Uy liếc mắt, quay đầu rời đi. Quảng Uy nhìn chằm chằm Bạch Ly tay, nhìn này thời không chi roi, như có điều suy nghĩ. Đối với mọi người mà nói, đây bất quá là chiến hậu một cái tiểu nhạc đệm. Tuy rằng biệt khuất, thế nhưng rất nhanh bị còn dư lại thanh lý công tác rời đi đường nhìn đều không có phóng ở trong lòng. Chỉ là bọn hắn rất nhanh phát hiện, người Grand tinh hạch còn đang. Thế nhưng phần lớn không gian phù văn trang bị lại tiêu thất, 10 cái năng lực giả bên trong, chỉ có một cái dấu bí ẩn bị phát hiện. Này lĩnh đám năng lực giả vô cùng không giải thích được. Lẽ nào là có người sớm đem những cái này không gian phù văn trang bị cầm đi? Thế nhưng rốt cuộc là ai? Những người này, lúc này cũng hoài nghi nhìn về phía chung quanh. Đương nhiên, kiểm kê rất nhanh cũng đều kết thúc. Năng lực giả thi thể còn đang. Một ít người sẽ vì chiến hữu thu thập. Còn dư lại toàn quân bị diệt. Chỉ có thể đợi nhân loại liên minh phái càng nhiều hơn nhân lực quét sạch. Mà bây giờ, càng trọng yếu hơn là chiến hậu quân công. Bởi vì này lần khen thưởng là tiền. Mọi người tính tích cực, cũng vô cùng to lớn. Một cuộc chiến tranh kết thúc, liền muốn tiến hành sau cùng mùa thu hoạch lúc. Năng lực giả đại sảnh không sai biệt lắm bị phá hủy. Tất cả mọi người đi trung ương sân rộng. Đứng ở trung ương tự nhiên là 3 vị tướng quân. Còn dư lại là 50 nhiều tên C đoạn năng lực giả. Vòng ngoài mới là hơn 1000 D đoạn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tiến lên. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất, săn giết số lượng 714. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất, săn giết số lượng 752. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất, săn giết số lượng 802. Ba cái tướng quân số lượng, để người ghé mắt. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, số tiền này không coi vào đâu. Trọng yếu nhất là, nhân loại liên minh phái, là trực tiếp cho bọn hắn một ít bồi thường tưởng thưởng. Đều là bê đoạn ngang nhau tài nguyên. Sở dĩ ba người không có gì biểu tình, xét duyệt thông qua sau, liền phản hồi năng lực giả đại sảnh tiến hành nghỉ ngơi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, dù sao còn dư lại 2300 người Grand, có lẽ còn có thể đi mà quay lại, đợi được nghỉ ngơi qua đi. Nếu vì mau chóng kết thúc chiến đấu, ba cái tướng quân còn có thể dẫn đầu xuất động, giết chết những người này kết thúc chiến đấu. Mà lúc này, Vương Châu sông Tần Phong vẫy vẫy tay. Tần Phong tự nhiên đi tới. Nói ra, Vương tướng quân, có chuyện gì không? Vương Châu gật đầu. Nói ra, ta người này, không thích nợ người ân tình. Ta sau còn có chuyện, không lại ở chỗ này dừng lại. Sở dĩ ngươi hiện tại, có nghĩ muốn cái gì sao? Nếu như có, trực tiếp mở miệng. Tần Phong cứu Vương Châu một mạng. Vương Châu cũng là muốn làm chấm dứt. Muốn tiền, muốn vật, đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên, loại chuyện này không tiện mở miệng. Dễ đắc tội với người. Tần Phong chỉ là hơi dừng lại một lần. Liền mở miệng nói ra. Vương tướng quân, nếu như có thể, ta hy vọng có thể sớm thêm vào nhân loại liên minh cao tầng. Đồng thời, đảm nhiệm Bắc Hải bốn thành châu trưởng. Tần Phong bàn tay giơ lên, lấy ra Cao Vũ Khang huy chương. Này là Cao Vũ Khang châu trưởng. Trước khi lâm chung, giao phó cho ta một cái trách nhiệm. Vương Châu ngoài ý muốn một lần, sau đó gật đầu, nói ra, ta sẽ hướng dị năng liên minh thân thỉnh. Hơn nữa ngươi lần này chiến tích, ta cũng sẽ lấy thiên kiêu thân phận, cho ngươi sớm tiến nhập cao tầng. Vậy cảm ơn Vương tướng quân. Ừ, nếu có chuyện gì, sẽ liên lạc lại ta. Vương Châu đem máy truyền tin của mình dãy số nói cho Tần Phong. Tần Phong ghi chép xuống. Sau đó Vương Châu trên huyền phù sa phản hồi nghỉ ngơi. Đã trải qua một ngày chiến đấu, hắn cũng vô cùng mệt nhọc. Tại đây, bất quá là để mọi người thấy bọn hắn ổn định quân tâm. Dù sao, chết quá nhiều người. Từ Kình thấy Vương Châu đi, cũng qua đến, nói ra, ngươi lần này biểu hiện không tệ. Hy vọng sau đó, có thể ở nhân loại liên minh cao tầng thấy ngươi. Ừ, sẽ. Tần Phong gật đầu. Sau đó, Từ Kình cũng đi. Quảng Uy đã sớm ở nghiệm chứng hoàn tất sau. Rời đi nơi này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong. Dù sao chiếm được hai cái B đoạn năng lực giả ưu ái. Đích xác đáng giá ước ao. Tiền đồ vô lượng đi. Mà đặt ở một ít người trong mắt, lại tất cả đều là ghen tị vẻ mặt. Trong này, tự nhiên bao quát Lôi Ưng. Tần đoàn trưởng, bằng không, người nghiệm chứng trước. Một người mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, người nghiệm chứng trước đi. Đúng vậy, lần này, là công lao của ngươi lớn nhất. Những người này, cũng là muốn nhìn, Tần Phong tới cùng làm đến trình độ nào. Kỳ thực lâm thời dựng xét duyệt bộ môn, có chừng hơn 10 cái cửa sổ, nhất định có thể nhanh chóng giải quyết những người này xét duyệt. Bất quá bọn hắn đều muốn xem Tần Phong nghiệm chứng, thậm chí sợ bỏ lỡ chứng kiến này một kỳ tích thời khắc sinh ra. Kỳ thực mỗi lần ở trong chiến tranh, tổng có một chút anh hùng, kỳ tích xuất hiện, mà một ít thu hoạch đại lượng tài phú người, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Ừ, vậy ta liền không khách khí. Tần Phong tiến lên, truyền tống video, hắn video, tồn trữ lượng có chút nhiều. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất, săn giết số lượng 3419. Nghe được tin tức này, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được. Bất quá rất nhanh có người phản ánh lại đây. Tần Phong có thể là người thứ nhất phóng ra đại quy mô bao trùm đả kích người. Sau đó máy không người lái quay chụp cảnh tượng lúc đó. Tần Phong tự nhiên thu được to lớn thắng lợi. 10 lần thu hoạch, chuyện như vậy, làm sao có thể không bị người ước ao? Một khoản số lượng khổng lồ tài chính chuyển vào Tần Phong cá nhân đầu cuối tài khoản ở giữa. Cộng thêm trước, có chừng 45.000 ức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.